Chương 582, ta giống như thích tiểu hài tử giống nhau thích ngươi. Nhiễm Tĩnh hưu khí vô lực ngồi xuống, nói ra, ngươi bây giờ biết ta vì sao không ở nhà ở ai Nhiễm Tĩnh, ta phi thường đồng tình ngươi Lưu Húc lần đầu tiên cảm thấy Nhiễm Tĩnh thương cảm. Chủ cho thuê nhà, ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp, mẹ ta dường như nhìn chòng chọc lên ngươi, ngươi nếu là không giải quyết được, ngươi, ta và đọc một chút ba người đều muốn cùng nhau không may. Ngươi mau nhanh tìm người gả cho so với cái gì cũng tốt Lưu Húc nói rằng. Nhiễm Tĩnh đột nhiên lũ oán thở dài, nói ra, chủ cho thuê nhà, chúng ta có một tiếp viên hàng không tiền bối gả cho một cái phú thương, ta đã nói với ngươi a nói qua, ngươi còn nói nàng có một lần đi sân bay, đại hỷ ổ thê ân ái, đem các ngươi hâm mộ không được. Có thể cái kia phú thương muốn bao nuôi ta, ta kém chút nhịn không được một bạt thai quất tới hơn nữa, ta biết cái kia phú thương cùng một người tiếp viên hàng không có quan hệ, ta còn gặp qua cái kia tiếp viên hàng không tiền bối len lén đã khóc. Ngươi nói, ta dám lập gia đình sao ta dám không Nhiễm Tĩnh đột nhiên tràn ngập phẫn nộ. Ai, loại sự tình này, ta cũng không biết nói như thế nào. Nói chung, tất cả còn chính ngươi phải quyết định, về sau đừng hối hận là được. Lưu Húc nói, ta muốn là biết phải làm sao, sớm đã lập gia đình nhưng vì cái gì truy ta mấy người kia, không có một người thành thật mà ta nhìn tốt, lại có nữ bằng hữu Nhiễm Tĩnh đột nhiên cúi đầu, không có nói tiếp. Lưu Húc nhớ kỹ Nhiễm Tĩnh số mệnh, vẫn có lưỡng đạo đàn ông mị khí đuổi theo của nàng mị khí. Tuy là nàng chống cự, có thể cái kia lưỡng đạo mị khí vẫn không có buông tha. Nghĩ đến Nhiễm Tĩnh nửa câu sau, Lưu Húc tâm đầu nhất hiêu, nghĩ thầm, sẽ không nói ta đi hai người tiếp tục ăn cái lẩu. Nhiễm Tĩnh mang theo nụ cười điềm mỹ, ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá một cái Lưu Húc dày, trừng mắt sáng loẹ loẹ con mắt, hỏi, ai, chủ cho thuê nhà, ngươi nếu là không có nữ bằng hữu, cũng chưa kết hôn, sẽ không thích ta Lưu Húc không chút do dự nói ra, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nếu như có thể tuyển trạch. Ta khẳng định chọn Quách Hải Tảo ngươi thích hợp làm bằng hữu, bàn về làm thê tử, Thẩm Ti cùng đọc một chút đều so với ngươi thích hợp hơn. Chủ cho thuê nhà, ngươi nói như vậy làm người rất đau đớn. Nhiễm Tĩnh căm tức Lưu Húc. Lưu Húc cười nói ra, nếu như ngươi dễ dàng như vậy bị thương nói, ngươi liền không phải Nhiễm Tĩnh, ta cũng sẽ không như vậy thích ngươi. Ngươi lại gạt ta, đừng cho là ta là Quách Hải Tảo, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt. Nhiễm Tĩnh bất phục nói, nhưng trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Ngươi nơi nào đáng giá ta lừa gạt Lưu Húc kinh ngạc hỏi. Vậy sao ngươi sẽ thích ta không phải thích đọc một chút cùng Thẩm Ti sao Nhiễm Tĩnh tức giận nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc cười nói ra, thích không có cùng phương thức, ta giống như thích tiểu hài tử giống nhau thích ngươi. Vậy ngươi cách ta xa một chút, ta không cần loại nam nhân này Nhiễm Tĩnh nổi giận nói. Kỳ thực ngươi chỉ là không có biết một cái thích hợp ngươi người, nếu như một người thích ngươi nũng nịu dáng vẻ, thích ngươi người xuyên đồng phục nữ tiếp viên hàng không điểm mỹ dáng vẻ, thích ngươi đoạt đùi gà ăn bộ dạng, thích ngươi chân trần nha ở trong phòng chạy loạn dáng vẻ, thích ngươi uống say mê người bộ dạng, thích ngươi cầu xin ta ăn thức ăn ngon dáng vẻ, thích ngươi buổi sáng không trang điểm lại càng thêm động nhân dáng vẻ, thích ngươi đoạt thần thủy uống bộ dạng, tìm được hắn, ngươi liền không cần lo lắng. Nhiễm Tĩnh lặng lặng nghe, mỉm cười rất cạn, cảm động rất thâm. Lúc này, Nhiễm Mẫu gọi món ăn đi lên, Lưu Húc không dùng tại Nhiễm Mẫu trước mặt ngụy trang lượng cơm ăn, không chút khách khí lần thứ 2 điểm 20 bàn thái, một người từ từ ăn đứng lên. Nhiễm Tĩnh dùng cánh tay chống cằm, tay trái bụng mặt, lẳng lặng nhìn Lưu Húc, nhãn thần không ngừng biến hóa, có tin mừng, có nộ, có xấu hổ, có não, còn có cảm động. Chủ cho thuê nhà, ta phát hiện ngươi ăn thời điểm kỳ thực đỉnh đẹp trai. Nhiễm Tĩnh mỉm cười nói, ngươi là sùng bái ta ăn nhiều hơn ngươi a ửng, ta đặc biệt đừng hâm mộ ngươi điểm ấy cho nên ta đặc biệt hận ngươi. Nhiễm Tĩnh thanh em nhu nhu, hận chữ đều giống như mang theo vị ngọt. Hận a, ngươi hận càng nhiều, ta ăn càng nhiều. Lưu Húc nói. Ngươi liền khí ta đi ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng không khí Quách Hải Tảo, ngươi bất công. Nhiễm Tĩnh gồ lên tiểu quai hàm nói, có thể khuôn mặt mỉm cười, càng lộ vẻ ngọt. Vậy là ngươi không thấy được. Lưu Húc thuận miệng nói. Nhiễm Tĩnh đột nhiên cười chồng nói, đọc một chút cái gì cũng không dám lừa gạt ta, chuyện của hai người các ngươi, ta đều biết. Không ngờ tới chủ cho thuê nhà ở không ai thời điểm, sẽ trở nên như vậy sắc. Lưu Húc không lời chống đỡ, không ngờ tới Quách Hải Tảo dĩ nhiên cái gì đều đối với Nhiễm Tĩnh nói. Có thể thấy được Nhiễm Tĩnh ở Quách Hải Tảo trong lòng địa vị tuyệt đối không thua chuyện cổ tích bên trong Vu Bà. Được rồi, chủ cho thuê nhà ngươi đừng sinh khí lạp nam nhân mà, đụng tới nữ nhân xinh đẹp nào có không phải động tâm, nữ nhân đụng tới tâm nghi nam nhân cũng giống vậy, mấu chốt là có thể hay không khắc chế chính mình. Chúng ta ở lâu như vậy, ngươi cũng không làm ra không phải chuyện nên làm, nói rõ ngươi tự chủ rất mạnh, ngươi không sai. Nếu là nam nhân khác theo ta ở cùng một chỗ, khẳng định cả ngày quấn quýt lấy ta, nào có như ngươi vậy. Cũng biết theo ta cãi nhau, cười ta, đả kích lòng tự tin của ta. Nhiễm Tĩnh lao thao hoán giận. Lưu Húc nói ra, đầu tiên, ta đả kích không phải của ngươi tự tin, là của ngươi tự đại, thứ nhì, có Thẩm Ti cùng Quách Hải Tảo ở, ta thật không có thời gian quấn quýt lấy ngươi. Cuối cùng, nếu như trong biệt thự chỉ còn ngươi và Bạch Diễm Ni hai người, ta đại khái sẽ hơi chút quấn quýt lấy ngươi. Nhiễm Tĩnh không chỉ không có sinh khí, ngược lại bật cười, nói ra, ngươi và Diễm Ni tỷ nhất định chính là hoang gia. Kỳ thực người nàng cũng không tệ lắm, dáng dấp lại xinh đẹp, hơn nữa một đôi đại con mắt, ta hâm mộ muốn chết. Lưu Húc kinh ngạc nhìn Nhiễm Tĩnh liếc mắt, nói ra, ngươi bộ dáng như hiện tại mới là Nhiễm Tĩnh, ngươi trước đây là Nhiễm kẻ tham ăn, Nhiễm cây ớt, Nhiễm trang điểm, Nhiễm tiểu hải tử. Nhiễm Tĩnh cười hì hì nói ra, nhân ra là tiếp viên hàng không nha, nếu là không trang bị ôn nhu một điểm, sớm đã bị hành khách hống xuống phi cơ. Chuyện công tác nhiều như vậy phiền, ta tan việc tự nhiên muốn khôi phục chính mình, thích làm sao ăn, thích nói như thế nào thì nói. Nàng vẫn một tay chống cằm, tay kia cầm lấy giấy ăn không ngừng vuốt ve thành dây nhỏ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.